Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 263, đen cảnh lại đến. 18, Trần Tiếu mặt đột nhiên bóp méo. Hắn cười, thanh âm để cho người ta nghe ghê răng, nhưng lại vừa cười một bên rất lễ phép bái. Đương nhiên, động tác này bên trong không có một chút xíu lễ phép thành phần. Càng nhiều là cười nhạo, ha ha ha ha, hắn hẳn là vốn định che miệng, thế nhưng là tiếng cuồng tiếu giống như ức chế không nổi. Tại trong cổ họng mạnh mẽ đâm tới, đột nhiên, ta nói, đừng đến phiền ta, hắn bỗng nhiên liền hô lên, biểu lộ cũng vặn vẹo không còn hình dáng, đầu hướng phía trước thân lấy, còn một bên mãnh liệt lắc lư. Giống như là tại cùng cái gì nhìn không thấy người cãi nhau. Nhào nhào rất hung cái chủng loại kia. Ngay sau đó Trần Tiếu lại một lần nữa hung ác dùng nắm đấm đánh tới hướng đầu của mình. Còn tốt có mũ giáp cản trở. Bất quá cũng đánh chính mình một cái lảo đảo. Trước mặt cấp B công việc bên ngoài tổ nhân viên đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chính vô cùng chật vật móc ra cầm máu chất keo. Ý đồ tắt lại trước ngực vết đạn, nhưng là trái tim vỡ tan thương thế tựa hồ cũng không phải là đơn giản lấp đầy áp bách liền có thể giải quyết. Hắn rất buồn bực, cái này cấp C ra hỏa vì sao lại nổ súng? Hắn vì cái gì như cái bệnh tâm thần một mực nói một mình? Còn có, lấy năng lực của mình, làm sao có thể không có quan sát được động tác của hắn? Ếch, hồi tưởng lại. Vừa mới nổ súng động tác kia cũng không nhanh, chỉ là vô cùng tự nhiên, tựa như là trên ánh mắt hạ chớp động, tựa như là lồng ngực theo hô hấp phập phồng, tự nhiên đến đầu óc của hắn tự động liền không để ý đến hành động này. Ếch, hắc hắc hắc, ngươi nhìn, nhân loại chẳng những tự tư, với lại đa nghi. Trần Tiếu lung lay đầu tiếp tục nói, linh hồn của các ngươi tựa như là một ngụm tanh hôi buồn nôn thùng nhuộm. Phẫn nộ, bực bội, xoắn suýt, mâu thuẫn, thất lạc, khiếp đảm, tuyệt vọng, cao ngạo, căm hận chán ghét, ghen ghét, tự ti, trống rỗng, tham lam, tự tư. Tại các ngươi dựa vào sinh tồn trí tuệ tẩm bổ phía dưới, những tâm tình này trở nên vô cùng mẫn cảm với lại cường đại. Bất luận là chuyện gì, chỉ cần tại tâm linh của các ngươi thế giới bên trong chuyển lên một vòng, liền sẽ bị nhuộm ô uế không chịu nổi. Tựa như nơi này, hắn chậm ung dung nói, hai tay theo ngữ khí chập trùng ở trước ngực huy động. Giống như là tại ngâm sướng cái gì thơ, lộ ra yêu nhã mà quỷ dị. Trước mắt cấp B nhân viên trong miệng thốt ra mảng lớn máu tươi. Phun tung tóe tại mũ giáp kính quang lọc bên trên, mơ hồ tất cả ánh mắt, hắn rõ ràng là muốn nói cái gì, nhưng là khí tức chỉ có thể xuyên qua huyết thủy, gạt ra càng ngày càng nhiều bọt máu. Tốt tốt, đừng kích động như vậy, thử chậm một chút hô hấp, dạng này ngươi khả năng liền sẽ sống lâu một hồi, để cho mình máu sặc chết thế nhưng là một kiện phi thường lúng túng sự tình. Hắc hắc hắc, ta nói đúng không? Trần Tiếu điểm chân đi đến đối phương bên cạnh. Ta biết ngươi bây giờ rất sinh khí, nhưng là ngươi phải đem sự tình phân rõ ràng. Ta đúng là muốn giết chết ngươi. Đây là ta không đúng. Ta thừa nhận điểm này. Hắc hắc, nhưng là cuối cùng dẫn đến ngươi biến thành cái dạng này. Là chính ngươi lựa chọn. Chính ngươi nổ súng hủy đi tất cả máy dò xét. Bao quát ta, ngươi tự đại, ngươi ngờ vực vô căn cứ, ngươi tự tư, cái này mới là sáng tạo ra ngươi tử vong mấu chốt. Mà ta chỉ là thuận trận này phong, hời hợt bắn một phát súng, cho nên ngươi cũng nhất định phải thừa nhận điểm này, dạng này mới có thể như cái kiên cường hài tử. A, đúng rồi, nói đến, ngươi mới vừa cùng đồng đội thương lượng qua những sự tình này a. Như vậy, bọn hắn sẽ như thế nào đâu, có thể hay không cũng ở trong lòng chính mình hù dọa chính mình. Cuối cùng đánh nát những cái kia máy dò xét. Hắc hắc, Thật thú vị a. Trần Tiếu chậm rãi thì thào, đồng thời cũng đang lắng nghe lấy dưới chân người kia thống khổ a lộ âm thanh. Thời gian dần trôi qua, người kia bắt đầu run rẩy, huyết thủy đã tại trong nón an toàn góp nhặt thành một đám. Sền sệt ngâm lấy tóc của hắn, từ trong lỗ tai chảy đến đi, không ngừng đụng chạm lấy màng nhĩ. Trần Tiếu vui vẻ tuét miệng, thưởng thức, vui vẻ lấy, hưởng thụ lấy, cười. Cùng lúc đó, thành thị một chỗ khác, đá vụn đầy trời, cát bụi mở đường, một đạo cuồng phong gào thét lấy đẩy ra hết thảy. Tại vũng bùn trên đường phi nhanh, Đốt chạy nhanh, không hề đứt đoạn đem đạn bắn về phía từng cái khác biệt góc độ. Vài phút trước, hắn cơ hồ đã chạy tới thành thị bên kia. Hắn được nhanh điểm, ai bảo cái kia gọi Abraham Hebelai đại thúc chậm muốn chết. Loại này chuyện nhờ vả tình, cũng chỉ có thể chính mình đến làm. Kỳ thật, hắn kế hoạch này áp dụng cũng không tệ lắm. Chỉ cần tìm được xâm lấn nguyên điểm về sau, cái kia chính là một phát súng sự tình. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, một cái hai người tiểu tổ kiểm trắc tín hiệu đột nhiên biến mất. Đốt trong lúc nhất thời có chút mộng, bởi vì tại trên số liệu không nhìn thấy bất kỳ nhiễu sóng thể cùng nguy hiểm phát sinh mới đúng. Như vậy, máy dò xét tín hiệu làm sao bên trong gãy mất, chẳng lẽ là hai người kia tiến nhập chỗ kỳ quái gì, dẫn đến tín hiệu truyền tống xảy ra vấn đề a, bởi vì dụng cụ không có connect được. Cho nên Đốt bây giờ nhìn không đến máy dò xét phát ra tất cả hình ảnh. Bất quá bất kể như thế nào, chạy tới nhìn xem luôn luôn không sai. Cho nên, Đốt tại tín hiệu biến mất một giây sau, liền một cái trở về, dọc theo đường thẳng chạy hướng về phía tín hiệu biến mất trước tối hậu phương vị. Mấy phút đồng hồ sau, màn trời cái trước điểm đen dần dần phóng đại. Theo một tiếng vang thật lớn, Đốt lần nữa dùng cái kia cực không bảo vệ môi trường phương thức từ trên trời giáng xuống. Đi tới vừa mới Trần Tiếu cùng cái kia cấp B nhân viên vị trí. Hắn cúi đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện, nơi đó có một kiện đã phá thành mảnh nhỏ trang phục phòng hộ. Bên trong rỗng tuếch, trong nón an toàn bộ đã bị máu tươi dính đầy. Trước ngực chỗ bị toàn bộ xé mở, từ vỡ vụn dáng vẻ liền có thể nhìn ra, tuyệt đối là người mặc bại lộ tại đen cảnh bên trong. Hình thành nhiễu sóng thể về sau, từ trang phục phòng hộ bên trong chui ra ngoài tạo thành. Đốt ngồi xuống lay mấy lần quần áo, khiến cho thoáng khôi phục một chút nguyên dạng. Tiếp theo, một cái nhuộm máu vết đạn xuất hiện ở trang phục phòng hộ chỗ ngực. Chuyện gì xảy ra, người này bị cảm nhiễm đến sao? Đốt nhíu mày nghĩ đến. Hắn nhanh chóng đem trang phục phòng hộ lật qua, mà phía sau cổ chỉ kỳ khí không có một chút xíu biến đỏ tư thế. Đốt giữa lông mày nhíu chặt hơn, tựa như là có chút ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Nhưng là mình lại không biết chút nào. Hắn đứng người lên, ánh mắt lập tức liền bị đá vụn bên trên một viên màu đen máy dò xét giết hại hấp dẫn. Đốt nhanh chóng chạy tới, một bà nhấc lên lơ lửng máy dò xét. Không ngoài sở liệu, đây cũng là bị viên đạn đánh xuyên. Hắn đừng ở tiếp tục xoắn suýt cái gì, tranh thủ thời gian lay mở những cái kia tổn hại linh kiện. Ở cạnh vị trí giữa, móc ra một cái cực nhỏ chip đến. Cái này chip bên trong ghi chép máy dò xét ghi chép dưới tất cả hình ảnh tư liệu. Hắn lập tức liền đem chip đâm vào chính mình loại sách tay trên tai nghe. Vụt, một tiếng dòng điện xẹt qua kính quang lọc phía trên. Một cái mới hình tượng xuất hiện, đang vẽ mặt bên trong. Hai cái người mặc phòng hộ phục đối lập mà chiến. Bên trong một cái lộ ra khỏe mạnh nam tử chính dương nanh múa vuốt. Đối một cái khác có chút lưng còng người lung tung khoa tay. Cảm xúc nhìn qua hết sức kích động, mà đổi thành một người từ từ lùi về phía sau mấy bước. Nhìn, hẳn là nhận lấy đối phương uy hiếp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.